Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, thứ 146 chương 3 năm trở về 02. Thái hậu nếu là thật sự dám ban hạ chiếu thư, hưu Thái tử Phi, chỉ sợ Thái tử cho dù trên lưng bêu danh cũng sẽ lập tức giết tiến Hoàng Cung. Thái hậu chạm đến Thái tử nghịch lân, xe ngựa tới cửa cung. Ngọc Lưu đột nhiên hỏi, không tin tức truyền tới sao? Tống Nguyên sửng sốt, lập tức đáp, không có, Ngọc Lưu hơi nhíu mày, không có ở nói chuyện, xuống xe ngựa, trực tiếp hướng ngự hoa viên đi đến, tháng năm phong rất nhu hòa, trong ngự hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương thơm tràn ngập, oanh ca nói cười, rất là náo nhiệt, các vị quan gia tiểu thư quần tam tụ ngũ, nhỏ giọng nghị luận. Lại càng không thiếu dũng cảm nữ tử, tiến lên đi cùng thích hoàng tử nói mấy câu, bọn họ là quan gia tiểu thư, cho dù có chút người mang võ công, cũng còn là như tiểu thư khuê các bình thường, cười không lộ răng, ngôn ngữ nhẹ giọng, đây là bọn hắn giáo dưỡng, càng là quy củ, hoàng gia cũng sẽ không muốn một không hiểu quy củ nàng dâu. Ngọc Mân nhìn tịch gian rất nhiều nữ tử, nhìn lại bên người Tống Mộng Điệp. Không thể nghi ngờ, hắn chắc phi là đẹp, còn có hắn chính phi, Phượng Thanh, Lý Quốc tài nữ, hắn có thiên hạ đẹp nhất tối có tài hoa hai nữ nhân. Duy chỉ có thiếu, là kia vị trí, đối với ngai vàng, hắn thế ở nhất định phải. Ánh mắt đảo qua thái tử chỗ ngồi, chỗ đó còn là không, Ngọc Mân không nghĩ đến Ngọc Lưu hội như vậy quan tâm Phượng Giao. Hàng năm đi giang nam bồi nàng. Càng là vì Phượng Giao ba năm không lại thú phi, càng sâu tới, hắn bất tới tham gia bách hòa yến. Thái hậu chỉ nói muốn hưu thái tử phi, liền bước được hắn thỏa hiệp. Xem ra, chính mình quả thật là hạ bộ hảo cờ. Dựa vào Ngọc Lưu đối Phượng Giao coi trọng, muốn làm chút gì thật là rất đơn giản. Chỉ là nàng hiện tại không có tin tức, tất cả còn là theo kế hoạch tiến hành. Ba năm này, người của hắn ra không ít đường rẽ. Lộng được hắn sứt đầu mẻ chán, mà Ngọc Lưu rất là nhàn nhã, điều này không khỏi làm hắn bắt đầu hoài nghi, Ngọc Lưu có phải hay không đối người của hắn động thủ chân. Liên tiếp gặp chuyện không may, nói là trùng hợp, hắn không một chút nào tín, những thứ ấy nhân có thể bò lên, vốn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, sao có thể làm ra như vậy một chút chuyện ngu xuẩn. Ngọc Lưu, còn quả thật là hảo thủ đoạn. Trong mắt Ngọc Mân thoáng qua một tia sát khí, nắm chén rượu tay cũng hơi dùng sức, bên cạnh Tống Mộng Điệp gọi hắn một tiếng, điện hạ Ngọc Mân nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua nàng, nhàn nhạt lại có chút lạnh mạc, thái tử có thể hay không không đến. So với việc Phượng Thanh, Tống Mộng Điệp rõ ràng không đủ thông minh, đây cũng là Ngọc Mân lúc trước chọn nàng đương trắc phi nguyên nhân. Mà Phượng Thanh, nàng quá thông minh, nhượng hắn cảm thấy nguy hiểm, càng là yêu không đứng dậy, hắn sẽ đến, Ngọc Mân rất chắc chắc, Ngọc Lưu đối Phượng Giao cảm tình, hắn nhìn ở trong mắt, tuyệt đối không làm được giả. Tống Mộng Điệp là mang theo nghi hoặc, ở nàng xem đến, thái tử cái loại đó nam nhân là không nên đối Phượng Giao cái loại đó nữ nhân tình căn thâm trùng. Trên người nàng không có gì có thể hấp dẫn nam nhân tính chất đặc biệt. Cho nên dùng nàng uy hiếp Ngọc Lưu, ở Tống Mộng Điệp xem ra, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, quả nhiên, Ngọc Mân giọng nói rơi xuống, Ngọc Lưu bóng dáng liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắc màu vàng áo choàng sấn được làn da của hắn càng là trắng nõn như ngọc. Tuấn tú dung nhan nhượng trên yến hội không ít tiểu thư đô đỏ mặt. Chỉ là trên người hắn tỏa ra ẩn ẩn bức nhân lạnh giá khí thế. Lệnh không ít người chùn bước, đãn luôn có một chút không sợ chết, Tống Mộng Điệp tất nhiên là ỷ vào chính mình nhà mẹ đẻ thế lực. Càng là ỷ vào Ngọc Mân thân phận, có lệ phi hòa thái hậu ủng hộ, Ngọc Lưu thái tử vị nhất định không bảo đảm mơ siêu. Ngọc Lưu nhìn ngự hoa viên một đám nữ nhân chỉ. Cảm thấy rất là phiền muộn, tình cảnh như thế chỉ là nhượng hắn càng thêm tưởng niệm Phượng Giao. Nếu như nữ nhân kia ở này. Hắn nhất định sẽ làm cho này đàn không biết chết sống nữ nhân biết. Từ chuyện này, chấp hành khởi lai là có nhiều tiêu, hồn. Hết chương.